Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 250. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con gái hiểu con gái nhất, có nhiều lúc bạn chỉ có một thân một mình, phải tự mình giúp mình. Nhưng khi đến bước đường cùng, bạn luôn có thể thử tin tưởng những người cùng giới tính. Tin tưởng các cô gái khách trông ngày đầu tiên bộ phim chính thức ra mắt. Doanh thu phòng vé không vượt quá 100 triệu triệu nhưng thành tích không hề tệ, khoảng 80 triệu. Trong khi mọi người cho rằng doanh thu phòng vé của Ánh Sáng sẽ giảm dần, nhưng do miệng truyền miệng và các nhà phê bình phim đánh giá tuyên truyền, các tài khoản marketing cũng góp công thổi gạo, ngày thứ hai đã vượt mốc 100 triệu. Tuần sau đó, doanh thu phòng vé của Ánh Sáng ổn định vượt mức 100 triệu. Đây là điều mà cả đoàn làm phim chưa từng nghĩ tới. Bộ phim như phim họ, ý tưởng tốt nhưng thường chỉ được khen chứ khó bán. Thật ra rất nhiều người không muốn đi mua vé xem phim để chịu ngược. Tuy nhiên, sự thật đang ở trước mắt. Trong vòng một tuần, Ánh Sáng và hai diễn viên chính thường xuyên được lên hot search. Chỉ cần bạn mở hot search, trong đó không ai không khen họ. Hai diễn viên chính của Khổng Nghị Nhiên chọn rất tốt, rất thích hợp. Lộ Tuệ Tuệ xinh đẹp nhưng vào vai Hạ Tư Nam, sinh ra ở Trấn Khê Thủy, từ nhỏ đã không được bố mẹ yêu thương, quan tâm. Khi xem, có người mê phim nói rằng dường như họ thực sự nhìn thấy Hạ Tư Nam bước ra khỏi màn hình. Dụ Hạ cũng vậy, cô ấy là một ngôi sao lớn, đóng vai một bà nội trợ bị bạo lực gia đình, lại diễn giống như vậy, như thể cô ấy đã thực sự từng phải chịu cảnh bạo lực gia đình, đôi bàn tay thường xuyên nấu nướng của cô ấy có vết chai. Rất nhiều tình tiết trong phim khiến người xem phải khóc, tìm ngược muốn đi xem lại lần thứ hai, lần thứ ba. Ngược thì ngược, nhưng bộ phim lại gây được tiếng vang lớn và khiến người ta cảm thấy có hy vọng. Bởi vì bộ phim này, nhiều cô gái từng chịu bạo lực gia đình, từng gặp chuyện không hay đã sẵn sàng chia sẻ câu chuyện của mình trên Weibo. Lộ Tuệ Tuệ không biết điều này tốt hay xấu, nhưng tự đáy lòng cô hy vọng rằng trong tương lai, những chuyện này sẽ ít được chút nào hay chút ấy. Cho dù con gái có gặp phải những chuyện này hay không vẫn sẽ luôn tỏa sáng rực rỡ, bước về phía ánh sáng mà mình nhìn thấy. Girl Have Girl có thể không hoàn toàn đáng tin cậy, nhưng cô nghĩ bạn có thể thử tin tưởng. Bạn sẽ không lúc nào cũng bi thảm, rồi sẽ có một ngày, bạn gặp được ánh sáng của riêng mình. Một tuần sau, doanh thu phòng vé của phim Ánh Sáng dần giảm xuống, những người có hứng thú căn bản đều đã xem, những người không hứng thú tìm ngược cũng sẽ không đi xem. Nhưng doanh thu phòng vé tuần này của Ánh Sáng cũng đủ làm Khổng Nghị Nhiên và toàn thể nhân viên sáng tạo hài lòng. Một tháng sau, Ánh Sáng đã chính thức rời rạp. Khi rời rạp, doanh thu phòng vé vậy mà đạt 1,3 tỷ. Đây là điều mà tất cả mọi người không ngờ. Lúc đầu, họ cho rằng dù có hai người Khổng Nghị Nhiên và Dụ Hạ thì doanh thu phòng vé nhiều nhất cũng chỉ đạt 500 triệu, nhưng hiện tại đã tăng hơn gấp đôi. Khi biết tin này, Lộ Tuệ Tuệ cũng rất bất ngờ. Khổng Nghị Nhiên cũng nói trong nhóm rằng ông ấy sẽ tổ chức một bữa tiệc mừng, mọi người cùng vui vẻ. Có người hài hước nói chẳng phải toàn bộ doanh thu phòng vé đều quyên góp vào quỹ giúp đỡ phụ nữ sao, tiền ở đâu ra tổ chức tiệc mừng vậy? Khổng Nghị Nhiên trả lời, tự ông ấy bỏ tiền túi ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau bữa tiệc mừng, Lãnh Tùng Nguyệt và Lộ Tuệ Tuệ tụ lại, bàn bạc về việc thành lập quỹ tài trợ. Họ phải chính thức bắt đầu làm việc rồi. Cát xê của cháu, Lộ Tuệ Tuệ nhìn về phía Lãnh Tùng Nguyệt. Cô Lãnh, có thể coi là tiền vốn đầu tiên của quỹ tài trợ không ạ? Lãnh Tùng Nguyệt sửng sốt. Cháu đã nghĩ kỹ rồi. Lộ Tuệ Tuệ gật đầu. Cháu và chị Dụ Hạ đã suy nghĩ kỹ rồi ạ? Cát xê của hai người khác nhau. Cát xê của cô hơi thấp hơn Dụ Hạ một chút. Nhưng lúc trước hai người đã bàn bạc rồi. Quyên góp toàn bộ tiền cát xê để vận hành quỹ phụ nữ, giúp đỡ nhiều người hơn. Lãnh Tùng Nguyệt cười. Không thành vấn đề, cô ấy nhìn hai người. Cảm ơn hai cháu, điều chúng cháu nên làm mà cô Lãnh. Lộ Tuệ Tuệ đưa tay ôm lấy bà ấy. Chúng ta quay phim, vốn dĩ có sứ mệnh tuyên truyền những câu chuyện. Diễn viên không chỉ đơn thuần là kiếm tiền, họ có thể làm nhiều việc ý nghĩa hơn, có sức mạnh hơn. Khi về nhà, Lộ Tuệ Tuệ đã nói với Hạ Lị về chuyện này. Hạ Lị không hề hỏi hay khuyên cô, khi chuẩn bị quỹ. Thời gian đầu chị ấy đem toàn bộ cát xê của Lộ Tuệ Tuệ đưa cho quỹ giúp đỡ phụ nữ. Quỹ tài trợ đang vận hành ổn định, đang trong quá trình phát triển theo hướng tốt. Nhóm Lộ Tuệ Tuệ không quan tâm chuyện này nữa, bắt tay vào quay phim mới. Có một bộ phim có danh tiếng và doanh thu phòng vé tốt như Ánh Sáng, Lộ Tuệ Tuệ đã nhận được kịch bản tốt hơn rất nhiều so với kịch bản cô tiếp xúc trước đây. Cô có quyền lựa chọn tốt hơn, mà số lượng fan, người mê phim trên Weibo của Lộ Tuệ Tuệ cũng tăng lên rất nhiều. Tất nhiên, Ánh Sáng mang lại cho họ không chỉ những thứ này. Năm nay, Ánh Sáng được lọt vào bộ phim xuất sắc nhất tại Liên hoan phim, Lộ Tuệ Tuệ và Dụ Hà cũng được đề cử là nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Ngoài ra còn có kịch bản xuất sắc nhất, V.V. với tổng số đề cử hơn 7 hạng mục, khiến người mãn nhãn. Tin tức này lan truyền khiến toàn bộ Internet xôn xao. Mọi người đều nghĩ rằng nếu nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thuộc đoàn phim Ánh Sáng, vậy Dụ Hạ hay Lộ Tuệ Tuệ sẽ giành được giải. Khi anti-fan châm ngòi ly gián, fan Lộ Tuệ Tuệ và Dụ Hạ như có chung mối thù, nhất trí đối ngoại rằng dù ai lấy được cũng đều xứng đáng. Dụ Hạ không cần phải nói, Hạ Tư Nam của Lộ Tuệ Tuệ trong phim càng khiến người ta kinh ngạc. Cô đã tiến bộ rất nhiều. Cho dù là cô ấy được giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thì fan của Dụ Hạ và những người đã xem phim đều cảm thấy cô xứng đáng. Họ sẽ không khó chịu hay không vui vì điều gì. Khi Lộ Tuệ Tuệ nhìn thấy cư dân mạng cãi nhau, không nhịn được cười. Các anti-fan hoàn toàn không ngờ tới, fan của Lộ Tuệ Tuệ và Dụ Hạ lại không bị chia rẽ. Điều này khiến họ rất không thoải mái. Thấy Lộ Tuệ Tuệ cười, Bùi Chi Hành nhìn cô. Em cười gì vậy? Cư dân mạng đều đang đoán xem em và chị Dụ Hạ, ai có thể đoạt giải. Cô dừng một chút, nhìn về phía Bùi Chi Hành. Anh nghĩ ai trong chúng em có thể giành được giải? Bùi Chi Hành, nhìn vẻ mặt của Bùi Chi Hành, Lộ Tuệ Tuệ nén cười. Khó trả lời ạ, Bùi Chi Hành. Đối với anh, tất nhiên là em rồi. Lộ Tuệ Tuệ cong môi. Thật sao? Bùi Chi Hành nhéo mặt cô, nghiêm nghị nói. Em nói xem thật hay giả. Lộ Tuệ Tuệ đảo trong mắt, nói đùa. Em cũng không biết nên mới hỏi anh mà. Bùi Chi Hành nhìn cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều Lộ Tuệ Tuệ chỉ thuận miệng hỏi. Ngoài cô và Dụ Hà còn có mấy tiền bối rất giỏi khác cũng được đề cử. Nên cuối cùng giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất rơi vào nhà ai thật không xác định được. Có thể không phải cô cũng không phải Dụ Hà. Bây giờ cô hỏi Bùi Chi Hành như vậy chỉ đang trêu anh thôi. Dù là ai thì Lộ Tuệ Tuệ cũng sẽ vui mừng cho đối phương. Biết được suy nghĩ này của cô, Bùi Chi Hành hỏi. Không phải mình thì em có buồn không? Cách chương.